Chương 310, cái bẫy. Đại trương. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ 50m khoảng cách, đã có thể nhìn thấy phía trước đất trống, mà trên đất trống giờ phút này đứng đấy người, vậy mà không thua 50 người. Trong đó chẳng những cũng có chiếc phân bố ở chung quanh âm nhẫn, còn có xa ẩn thôn nỉ dạ tồn tại. Bất quá xa ẩn thôn nỉ dạ phần lớn quay chung quanh tại mấy cái kia đứng tại thông linh pháp trận biên giới mấy cái thông linh người bên người, trong lúc mơ hồ hình thành một đạo phòng hộ. Ta Bạch Lang đã bị đánh tan, mọi người cẩn thận một chút. Một cái đầu trên đỉnh tiêu lấy cả nệ đã tạ kẻ xỉ xa nhẫn như mày nói, địch nhân không yếu, cần phải bảo vệ tốt thông linh trong pháp trận các vị, không thể để cho thông linh pháp trận xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Vâng vâng vâng, cái khác dị thôn nỉ dạ cùng kêu lên hô to, sau đó nhao nhao cảnh giác nhìn bốn phía, trong tay không phải cầm phi tiêu, chính là làm ra kết ấn thủ thế dáng vẻ như lâm đại địch. Cứ việc những cái được gọi là địch nhân còn chưa có xuất hiện. Những người này tất cả đều là trung nhẫn, mà kia cả nệ đã tạ kẻ sĩ càng là chấn thủ nơi đây một cái tiểu bột tồn tại, thực lực ở vào khoảng giữa trung nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn ở giữa. Dùng Hạo Thiên giải thích, cái này cả nệ đã tạ kẻ sĩ chính là tinh anh trung nhẫn. Tinh anh trung nhẫn, thực lực muốn so phổ thông trung nhẫn cao, nhẫn thuật kỹ năng hoặc là một chút thể thuật kỹ xảo, tố chất thân thể thuận tiện đều không phải là phổ thông trung nhẫn có thể so sánh. Từ hắn có thể thông linh ra những cái kia Bạch Lang bên trong cũng có thể thấy được, thực lực của người này không tầm thường. Mà lại, rất có thể vẫn là một cái thông linh sở trường người đinh tìm tới thông linh pháp trận, bí cảnh nhiệm vụ hoàn thành, toàn tiểu đội thành viên thu hoạch được kinh nghiệm ban thưởng 500.000 tiếp nhận nhiệm vụ mở ra tiến về Mộc Diệp trong thôn bộ, cùng Mộc Diệp nì dạ cùng nhau ngăn cản được dị thôn nì dạ đợt công kích thứ nhất. Nhiệm vụ thời gian không hạn chế, nhiệm vụ ban thưởng 500.000 kinh nghiệm, vậy mà không cần đi quấy nhiều đối phương thông linh pháp trận, điểm này liền Diệp Hận cũng không nghĩ tới. Bất quá, cái này cũng khó trách, đối phương có gần 50 tên trung nhẫn, hơn nữa còn có một cái hư hư thực thực tiểu bộ tinh anh trung nhẫn đầu mục chấn thủ ở nơi đó, nếu là không có mấy cái thượng nhẫn, sợ là tuyệt đối không cách nào đem những người này một mẻ hốt gọn. Những này đều là kinh nghiệm cùng điểm cống hiến A, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? A Hạo Thiên ngồi xổm ở đống cỏ về sau, ánh mắt sáng ngời, bí cảnh phó bản một ngày cũng chỉ có thể soát một lần. Nếu là chúng ta có thể đem những này âm nhẫn cùng xa nhẫn tất cả đều xử lý, tuyệt đối là đại thu hoạch. Hạo Thiên đề nghị mặc dù nhìn phi thường tâm động, có thể thông linh pháp trận phụ cận dị thôn nhì dạ đều là tụ tập cùng một chỗ. Không giống trước đó dạng kia phân tán tại rừng rậm các nơi, có thể để bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Mà lại, tinh chỉ trước đó cũng đã nói, nếu là không dựa theo hệ thống chỉ thị nhiệm vụ phương hướng đi làm, kết quả là, nhiệm vụ độ khó nhưng là muốn tăng lên, rất có thể sẽ dẫn đến lần này bí cảnh phó bản nhiệm vụ thất bại. Được không bù mất? Lâm Hạo Thiên nói không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, bất quá đã phó bản là toàn bộ tiểu đội, ta mặc dù làm đội trưởng, nhưng sẽ không cưỡng cầu, mọi người thiểu số phục tùng đa số, muốn đem trước mặt bọn này dị thôn nhì dạ một lưới bắt hết liền tỏ thái độ đi, không phải, chúng ta liền đi Mộc Diệp thôn tiến hành phòng thủ. Diệp Thần đẩy mũi, tiếp tục nói, mặc dù nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, nhưng cũng không thể sẽ một mực chờ chúng ta quá khứ bọn hắn mới có thể phát động công kích, rất có thể tại chúng ta cùng bọn này dị thôn nhì dạ thời điểm chiến đấu. Cái khác dị thôn nhì dạ liền sẽ hướng Mộc Diệp phòng tuyến khởi xướng đánh bất ngờ. Trong nguyên tắc, những cái kia xa ẩn thế nhưng là tại Mộc Diệp trong thôn bộ phát động công kích, nội ứng ngoại hợp, lần này phòng thủ chiến nhìn như không thời gian hạn chế. Thả rất dư giả, nhưng trên thực tế lại là so sánh với một cái có thời gian hạn chế nhiệm vụ muốn khó không ít. Không cần nói, tất cả mọi người đồng ý tuyệt đối không sợ. Đố Côn vung tay vung chân nói, đôi mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía Diệp ẩn. Trong lòng ngươi hẳn là có kế hoạch gì đi? Tinh chỉ cũng là gật gật đầu nói, có kế hoạch không ngại nói ra, nếu là tại bí cảnh phó bản bên trong nhiều thu hoạch được một chút tài nguyên, đối với chúng ta mọi người tiếp xuống đi trung tâm thành phố chấp hành nhiệm vụ cũng có trợ giúp rất lớn, vậy thì tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy ta trước hết đem kế hoạch nói một chút. Đáng chết, làm sao sống lâu như vậy, còn không có xuất hiện. Hẳn là biết khó mà lui rồi. Cả nệ đã tạ kẻ sĩ cảnh giác đứng tại thông linh pháp trận bên cạnh nhìn xem bốn phía đã triệt để an tĩnh lại rừng rậm. Từ Minh Bạch Lang bị đánh tan đến hắn thả ra tín hiệu tụ tập phụ cận âm nhẫn xa nhẫn, đã qua mấy phút, nếu là những cái kia tập kích tới Mộc Diệp nhì ra muốn phát động công kích, hẳn là đã sớm đến đây mới đúng, làm sao đến bây giờ còn không có cái gì động tĩnh? Phong ảnh đại nhân giao cho các ngươi thông linh chú ấn còn chưa hoàn thành a? Cả nệ đã tạ kẻ sĩ quay đầu hướng mấy cái kia hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngay tại chấp hành cái gì nghi thức xa nhân nói. Còn có một hồi, phong ảnh đại nhân giao cho chúng ta trên quyển trục thông linh thú quá mạnh, bằng vào chúng ta trả cờ dạ, căn bản không đủ thông linh ra mãnh liệt như vậy ra hỏa. Một gã nhắm mắt lại thông linh người cắn răng nói, chúng ta đang toàn lực phát ra trả cờ dạ, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể thi triển thông linh thuật. Còn bao lâu nữa? Cả nệ đã tạ kẻ sỉ cảm giác sự tình có chút không đúng, nhíu mày thúc giục nói. 5 phút đồng hồ, chỉ cần 5 phút đồng hồ, tổ hợp thông linh trận cần thiết trả cờ dạ là đủ rồi. Nghe vậy, cả nệ đã tạ kẻ sỉ lúc này mới hơi thở dài một hơi, còn có 5 phút đồng hồ, phía bên mình có nhiều người như vậy, hơn nữa còn đều là trung nhẫn cấp bậc nhị dạ, Mục Diệp hiện tại hẳn là đã sớm loạn thành một bầy. Thượng nhẫn trở lên cấp cao chiến lực đoán chừng cũng đã bị bọn hắn âm nhẫn cùng xa nhẫn thượng nhẫn kiềm chế, ra làm tập kích không thể nào là thượng nhẫn, nếu như là trung nhẫn, không có giống nhau số lượng Mục Diệp nhị dạ, là rất khó tại trong vòng 5 phút đồng hồ đem bọn hắn một lưới bắt hết. Mà lại chỉ cần qua 5 phút đồng hồ, đợi kia phong ảnh đại nhân giao cho bọn hắn thông linh thú ra, liền xem như thượng nhẫn, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nghĩ tới đây, cả nghệ đã tạ kẻ xì liền ra lệnh, lại kiên trì 5 phút đồng hồ, chờ thông linh thú triệu hoán đi ra, đến lúc đó giết tiến Mục Diệp, cùng trong đó người hợp thành giống. Cả nghệ đã tạ kẻ xì lời còn chưa dứt, một đạo vang vọng giữa rừng núi tiếng hổ gầm đột ngột từ đoạn trước chói tai đánh tới, theo tiếng hổ gầm mà đến còn có một đoàn mắt thường không thể tra không gian nếp vốn. Không tốt, địch tập là luyện không đạn. Ca nệ đã tả kẻ sĩ mình thông linh thú bạch lang cũng có luyện không đạn, cho nên hắn đối đoàn kia trong suốt không gian nếp vốn hết sức quen thuộc, chính là luyện không đạn không thể nghi ngờ. Nhưng này khí đạn uy lực rõ ràng muốn so hắn thông linh bạch lang đánh ra đến cường hãn. Thổ độn thổ lưu bích, cả nệ đã tả kẻ sĩ cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, tại trước mặt dựng thẳng lên một đạo dày đặc nham đất đá tường, bành khí đạn đánh vào nham trên tường, lập tức tán loạn ra. Mà nham tưởng chỉ là hơi một trận, từ đỉnh chóp tản mát một chút nhỏ bé bùn cát, xem ra tựa hồ cũng không nhận được bao lớn xung kích. Loại trình độ này luyện không đạn, thật sự là múa búa trước cửa lỗ ban. Cả nệ đã tả kẻ xì đang nói chuyện đồng thời, hai tay lần nữa kết ấn, há mồm phun một cái, trực tiếp thổi ra một đạo trong suốt hình nửa vòng tròn tấm lụa. Đây là gió cắt chi thuật, phốc phốc phốc, từ vừa rồi khí đạn đánh tới phương hướng, nguyên một phiến cây cối tất cả đều bị chỉnh tề chặn ngang chặt đứt. Vết cắt chỗ cực kỳ bóng loáng trong nháy mắt, ngay tại mảng lớn ôm hết thô đại thụ nghiêng đổ xuống thời khắc, một đạo thân ảnh màu trắng từ đổ xuống trên nhánh cây lóe lên liền biến mất, từ một bên khác chạy qua. Đó là cái gì? Cũng là thông linh thú ạ, tốc độ thật nhanh, nó từ phía bên phải trốn mau đuổi theo cái khác dị thôn nhỉ giả nhau nhau đem ánh mắt chuyển gì, nhìn về phía trước đó cái kia đạo bóng trắng tránh khỏi phương hướng. Không cần truy, đối phương là nghĩ dụ địch quá khứ. Sau đó tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta chỉ cần lưu tại nơi này, giữ vững 5 phút đồng hồ liền tốt, lượng bọn hắn cũng không dám doanh. Cả nệ đã tả kẻ sĩ còn chưa nói xong, một đầu hình thể cực lớn đến khoảng chừng một tòa to bằng gian phòng bóng đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đè ép xuống. Đứng núi chịu sào mấy tên âm nhẫn tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị nện một chó đớp cức, rơi mất một đoạn lớn danh máu. Giống lại là một trận kinh thiên động địa giống lên một tiếng vang lên. Từ trên trời giáng xuống chính là một đầu thân thể dữ tợn, lại mở ra một trương huyết buồn đại khẩu cá sấu biển. Đầu này cá sấu biển da dày thịt béo, toàn thân trên dưới đều là phảng phất như là nham thạch đá lởm chởm dắp ra, uy vũ ba khí, để cho người ta nhịn không được trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Lại là thông linh thú, mọi người cẩn thận, những cái kia tới đánh lén nỉ giả có thể sẽ tại phụ cận. Cả nệ đã tả kẻ sĩ cũng bị cá sấu biển xuất hiện bá khí phương thức cho chấn kinh một chút, bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng, ra lệnh, giết chết đầu này thông linh cá sấu biển, một đầu khác đào tẩu thông linh thú không cần đi quản, không thể rời đi đất chống phạm vi địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, bọn hắn không thể lập tức chặn đánh, cũng không thể rời đi nơi này, nếu không rất có thể gặp được đối phương bố trí cả bẫy, bạch bạch tổn thất hết nhân viên. Oanh oanh oanh, ngay sau đó, lại có mười mấy đoàn nhiệt độ cao hỏa cầu từ phía tây bắc phương bắn vụt tới, hỏa cầu đằng sau còn có bông tuyết đầy trời sủ dị kèn theo sát mà tới. Một cái đúng thế gây nên nhiệt độ cao hỏa diễm, một cái đúng thế gây nên băng hàn sủ dị kèn, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính giờ phút này, vậy mà phối hợp hoàn mỹ như vậy, một trước một sau, quả thực là không chê vào đâu được. Ánh lửa che giấu phía sau đông tuyết hù dẻ kẹn, nhưng giữa hai bên khoảng cách lại bảo trì vừa vặn, hỏa diễm không để cho đông tuyết xuất hiện hòa tan. Tránh ra cả nệ đạ tạ kẹ xì giống to. Kia mười mấy đoàn hỏa cầu trực tiếp đem đại địa đập rách ra ra, rất nhanh, trên mặt đất liền xuất hiện hơn 10 đạo thật sâu cái hố, bước lên khói trắng. Những cái kia dị thôn nỉ dạ mặc dù né tránh nhiệt độ cao hỏa cầu, nhưng lại đối lửa cầu phía sau đông tuyết hù dẻ kẹn không có chút nào phát giác. Mới hỏa cầu đến quá nhanh, hỏa diễm quá mạnh, bọn hắn chỉ lo né tránh, căn bản cũng không có tới kịp đi nhìn kỹ. Gần 50 tên dị thôn nỉ dạ luống cuống tay chân phía dưới, trực tiếp bị những cái kia bông tuyết hù dẻ kẹn bắn một cái đầy cõi lòng. Cũng may bọn hắn nhân số đủ nhiều, mà lại phản ứng rất nhanh, không có người nào tử vong, nhưng lại đã đều mang theo tổn thương, mà lại những cái kia bông tuyết hù dẻ kẹn tựa hồ đối với miệng vết thương của bọn hắn có một loại băng hàn hiệu quả, để bọn hắn tốc độ di chuyển nhận lấy nhất định hạn chế, nhất là những cái kia hai chân bị bắn trúng dị thôn nì ra. Đáng chết cả nệ đà tạ kẹ si cắn răng mắng. Bọn hắn trước mắt tụ tập cùng một chỗ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì bảo hộ sau lưng kia sắp hoàn thành thông linh pháp trận, tình cảnh cực kỳ bị động, mặc dù nhân số đủ nhiều, phòng ngự có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả, nhưng tính cơ động lại phải thật lớn giảm xuống. Không cách nào làm ra cái gì phản kích động tác chờ một chút nếu là đối phương có cái gì thủ đoạn công kích, đều dùng nhận thuật trực tiếp đánh trả, chỉ cần không sở trường từ truy kích ra ngoài, không cần cố kỵ cả nệ đạ. Tạ kẻ sỉ thân là nơi đây lĩnh đội, rất nhanh liền làm ra một cái chiến đấu bố trí. Nhưng mà, nơi đây cũng không phải là chỉ có bọn hắn xa nhẫn, những cái kia ấm nhẫn cũng sớm đã chịu đủ loại này bị động bị đánh khí. Trong đó một cái hư hư thực thực lĩnh đội ra hỏa đột nhiên đứng dậy, đối cả nệ đạ tạ kẻ xì nói, Kim lĩnh đội, các ngươi xa nhẫn ngay ở chỗ này cố thủ, chúng ta âm nhẫn đi đem đám kia chỉ biết là đánh lén ra hỏa giết chết. Nói xong, hắn cũng không đợi cả nệ đạ tạ kẻ xì đáp lại, trực tiếp lấp lóe tiến trước phương xâm rừng, sau lưng còn có hai mươi mấy tên âm nhẫn đi sát. Đằng sau hôn đảng các ngươi trong hội cảm bấy cả nệ đạ tạ kẻ xì muốn đi ngăn bọn họ lại. Nhưng làm sao đầu kia trước đó từ không trung đến rơi xuống cá sấu biển đột nhiên từ trong miệng phun ra một đạo thủy pháo, đem hắn cho ngăn lại. Cá sấu biển da dày thịt béo ghé vào dưới mặt đất, trên người giáp da đại trường, hoàn toàn là một bộ phòng ngự tư thái. Trước đó thủy pháo cũng là nó gặp cả nệ đạ tạ kẻ sỉ muốn đi truy kích mà mạo hiểm đánh ra đến, vì chính là không từ chối đối phương rời đi nơi này. Phun ra một ngụm thủy pháo về sau, cá sấu biển lại lập tức nằm dạp trên mặt đất. Lấy phần lưng xem người, liền liền đầu cũng gắt gao lâm vào lòng đất, nếu là nó an tĩnh nằm dạp trên mặt đất, đơn giản liền cùng đống loạn thạch không sai biệt lắm. Chơ mắt nhìn đám kia âm nhận biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, cả nệ đạ tạ kẻ sỉ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Mấy chục giây sau, trước đó đám kia nổi giận đùng đùng rời đi âm nhẫn liền đường cũ trở về. Kim lĩnh đội, vừa rồi ta quá vọng động rồi, kém chút liền lên bọn hắn cái bẫy. Thật xin lỗi vẫn là trước đó tên kia âm nhẫn mở miệng nói lời. Cả nệ đạ tạ kẻ xì nhún mày, ừ một tiếng, sau đó liền ra hiệu bọn hắn trở về vị trí của mình, làm tốt tùy thời phòng ngự chuẩn bị. Đầu kia cá sấu biển một mực đem nửa người chôn dưới đất, phi tiêu cùng sủ dây kẻn đánh vào trên người nó, căn bản cũng không có bao lớn hiệu quả, liền liền nhận thuật cũng giống như vậy. Liền cùng một khối miếng sắt đồng dạng, dứt khoát liền không quan tâm đến nó. Dùng thổ lao thuật đem nó cho vây lại những cái kia âm nhẫn từng cái hướng về thông linh pháp trận bốn phía đi đến. Bất quá bọn hắn khi đi ngang qua những cái kia xa nhẫn bên người thời điểm, đột nhiên dừng lại bộ pháp, trở tay một đâm, đem một thanh vòng quanh trung cấp khởi bạo phù phi tiêu hung hăng đâm vào đối phương phần bụng. Ngoại trừ cả nệ đạ tạ kẻ xì bên ngoài, sở hữu xa nhẫn đều bị đâm trúng. Song phương nhân số vốn là không sai biệt nhiều, cơ hồ mỗi một cái xa nhẫn đều bị đánh một chút. Bành bành bành đắc thủ về sau, những cái kia âm nhẫn liền lập tức hóa thành khói trắng, biến mất không thấy gì nữa. Oanh oanh oanh cùng lúc đó, liên tiếp kinh thiên động địa oanh bạo tiếng vang triệt vân tiêu, mạnh mẽ bạo tạc lực trùng kích thậm chí đem bốn phía cây cối đều nhổ tận gốc. Hai mươi mấy tấm trung cấp khởi bạo phù tương hỗ điệp ra huy lực, đủ để cùng cấp há đẳng cấp cao hỏa độn nhận thuật so sánh. Hơn nữa còn là từ những cái kia xa nhận thể nội bạo tạc. Ngoại trừ ca nghệ đã tả kẻ xí bên ngoài. Sở hữu xa nhẫn, tất cả đều bị nổ cái vỡ nát, đừng nói danh máu, liền liền cặn bã đều không có còn lại. Không có khả năng cả nệ đạ tạ kẻ xì một mặt không thể tin nhìn qua trước mặt chính bước lên quần cuộn khói đặc đất trống, mở mịt thất thố. Thủ hạ của hắn, cứ như vậy một cái nháy mắt, vậy mà tất cả đều chết tại nơi này. Thoải mái lập tức liền kiếm lời nhiều như vậy điểm cống hiến Dương Quỳnh, ngươi trung cấp khởi bạo phụ không có lãng phí a. Đúng lúc này, một đạo mang theo thanh âm hưng phấn từ nơi không xa truyền tới. Vừa dứt lời, nam thân ảnh đột ngột từ trong rừng thoát ra, trực tiếp đem cả nệ đà tạ kẻ sỉ vây quanh. Người đăng, giải hóa mạ đà.